Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, đau lòng. Tới, người chủ nhân ta tự tay xào nấu thượng đẳng bò bít tết. Nếm thử, một con chó mỗi ngày đều có ăn dục vọng, nhưng hy vọng ngươi rõ ràng, ta sẽ chỉ gửi thân tại con chó này trên người mà thôi. Nhị Cáp nâng lên đầu. Còn có, ngươi là chủ ký sinh, không phải chủ nhân. Bess nhẹ nhàng đá chân, nói câu nói này trước đó. Trước tiên đem ngươi trong mồm chó thịt bò nuốt xuống đi. Nhị Cáp liếc mắt, thượng đế thị giác dùng rất tốt đúng không? Ây, vẫn được, miễn cưỡng chịu đựng. Bess gượng cười ngồi xổm xuống hỏi, mùi vị không tệ đi. Đúng. Bây giờ còn có những chức năng khác có thể sử dụng sao? Tìm một cơ hội lại thụ một lần trọng thương có lẽ có thể. Hoặc là chế tạo một lần tai nạn xe cộ. Nhị Cáp gật gù đắc ý nói. Cái sau tỷ lệ rất cao. Tối thiểu 5%. Nhìn chủ ký sinh ánh mắt có chút nguy hiểm. Nhị Cáp dứt khoát lưu loát ngậm khối kia bò bít tết liền chạy. Quay đầu bổ sung nói. Nếu như huấn luyện viên hệ thống có thể thăng cấp, tấm thẻ sử dụng hiệu quả có thể đề cao. Hơn nữa còn khả năng có mới tấm thẻ xuất hiện. Đề cao, best tới rồi tinh thần. Tỉ như bảo hiểm y tế thẻ có thể đề cao đến. Cấp 2 bảo hiểm y tế thẻ có thể tiếp tục 30 trận đấu. Best do dự một chút. Thăng cấp khó sao? Hiện tại ngươi là cấp 0. Lên tới cấp 1 cần muốn 10 cái điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy cùng thi đấu vòng tròn Champion League điểm tích lũy đồng giá. Nói cách khác, muốn lấy huấn luyện viên chính thân phận, chí ít đánh 4 trận tranh tài, 3 thắng 1 bình. Best ở trong lòng tính toán, muốn hay không tổ kiến một chi nghiệp dư đội bóng. Lúc này cửa bị đẩy ra rồi. Ngày hôm qua vừa về nước, Tôn Phỉ đi tới, cúi đầu một cước đem Nhị Cáp đá văng. Thật sự là tài đại khí thô. Người cũng ăn tốt như vậy bò bít tết. Thế nào? Bess trong miệng hỏi Bess. Lặng lẽ cho Nhị Cáp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người còn không nhanh đi ra ngoài. Tôn Phỉ là có bệnh thích sạch sẽ. Mà Nhị Cáp rõ ràng không đem chính mình xem như một con chó. Ăn cơm muốn lên bàn. Đi ngủ muốn lên giường. Tôn Phỉ đã sớm muốn đem Nhị Cáp đuổi ra cửa. 20.000 euro tiền phạt. Tôn Phỉ đem túi sách ném ở trên ghế salon. Felix ngược lại là muốn cho câu lạc bộ thay mặt giao nộp. Nhưng câu lạc bộ cự tuyệt. Thật là hẹp hòi. Bess ra sân tranh tài bên trong. Cao giọng chỉ huy đồng đội đối với Dortmund cầu thủ chân thả xúc. Câu nói này tại sau trận đấu đưa tới sóng to gió lớn. Đang trực trọng tài chính vậy đem nó ghi lại trong danh sách. Liên đoàn bóng đá mở ra rồi tiền phạt cũng cảnh cáo Bess. Như có tái phạm sẽ tiến hành cấm thi đấu xử phạt. Cái này trận Ruhater khu derby là mấy năm gần đây thảm thiết nhất một trận derby chiến. Mặc dù điểm số chỉ là 1-1, hơn nữa tuyệt phần lớn thời gian bên trong song phương tranh đoạt cũng không kịch liệt. Nhưng ở cuối cùng chừng 10 phút đồng hồ bên trong, song phương hết thảy dẫn tới 9 tấm thẻ vàng cùng 2 tấm thẻ đỏ. Toàn trường hết thảy 13 tấm thẻ vàng, 3 tấm thẻ đỏ, cái kỷ lục này là gần 10 năm bên trong khoa trương nhất. Hơn nữa ở đây bên ngoài, Rakitic thụ thương rời sân, ít nhất phải thương thiếu nửa tháng. Tranh tài kết thúc về sau, Pekarik cũng bị kiểm tra ra có vết thương nhỏ. Fafan bị kiểm tra ra có rất nhỏ não chấn động. Hạ chàng tranh tài còn không biết rõ có thể hay không ra sân. Bị Rasbender xúc lật Best vậy tiếp nhận rồi kiểm tra cặn kẽ. Mặc dù không có tra xảy ra vấn đề, nhưng đội y trinh theo Failer hướng Maga đề nghị cần muốn cẩn thận. Bất quá Dortmund cũng không tốt đến nơi đâu. Rasbender cùng Schmetzer thẻ đỏ hạ tràng. Sahin cùng Shinji Kagawa đều bị cha ra mang thương. Vì thế, Klopp tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc mấy ngày bên trong không ngừng mắng to Sancho 04. Cầu thủ ác liệt phạm quy, đặc biệt là Bescow kia, nhắm ngay bọn họ chân. Sau trận đấu, truyền thông đối với song phương cầu thủ chấm điểm, phá vỡ cục diện bế tắc Shinji Kagawa. Toàn trường làm ra 11 lần hữu hiệu dập tắt lửa Neuer. Cùng với thời khắc cuối cùng đưa ra rượu truyền Best lấy được toàn trường cao nhất phân. 1.5 phân, truyền thông đánh giá là Shinji Kagawa mặc dù đang kịch liệt đối kháng bên trong có thiếu hụt. Nhưng tổng hợp đến xem toàn trường biểu hiện xuất sắc, mà Best yên lặng lớn nửa trận đấu sau tại thời khắc cuối cùng hiện ra siêu sao phong thái. Từ biểu, hiện đi lên nói, hai cái này Đông Á tịch cầu thủ là Ruhater khu nhất là đoạt mục đích tồn tại. Đương nhiên rồi, cơ hồ tất cả truyền thông đều cho rằng, Maga tại chiến thuật bố trí trên triệt để bại bởi rồi Klopp. Đối mặt Dortmund điên cuồng cao vị bức cướp, Maga cũng không có cầm ra hữu hiệu thủ đoạn ứng đối. Coi như tại Mandzukic không có bị phạt xuống trước đó. Trong sân huấn luyện, Best tiếp vào Neuer tay ném bóng. Trước tiên nhìn về phía phải đường. Ek, Fafan không tải, sau đó dẫn bóng đi lên phía trước. Chuẩn bị đem bóng phân đi ra. Nhận bóng là Hobi. Rakitic còn tại phòng điều trị bên trong nằm đây. Lưỡng bại câu thương A. Best ở trên trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc còn nhận được Cruz điện thoại. Gia hỏa này tại cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả đây, cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich tựa như Best dự đoán như thế. Tụt hậu A, loại tình huống này sau bắt đầu thi đấu Bayern tại sân nhà bị cón không so không bức hòa. Cái này trận đấu mùa giải Bayern cho tới bây giờ chỉ thắng 3 trận tranh tài. Thi đấu vòng tròn trận đầu bù giờ giai đoạn tuyệt sát Wolfsburg. Cúp bóng đá Đức vòng thứ nhất quét ngang Đức bính đội bóng. Âu chiến trước trận 2, không đánh bại Roma. Điểm thi đấu vòng tròn trên bảng. 3 thắng 1 bình Dortmund tích 10 điểm bài danh thứ 2. 2 thắng 2 hòa Sancơ 04 tích 8 phân bài danh thứ 3. Mà Bayern tích 5 điểm bài danh thứ 8. Cái này trận đấu mùa giải Bundesliga có chút loạn. Ruhter khu song hùng tiếp tục xuất sắc là chuyện trong dự liệu. Nhưng mai không năm vậy mà lấy toàn thắng chiến tích lĩnh chạy bảng điểm số. Freiburg 2 thắng 2 hòa vẻn vẹn lấy sạch thắng bóng bài danh thứ 4. Mà Sancơ 04 hạ tràng tranh tài đối thủ chính là Freiburg. Đứng thế nào bên sân Maga sắc mặt thật khó khăn nhìn. Không có cách A. Giữa trước trận không sai biệt lắm bị rút sạch rồi. Thiếu trận Fafan, Mandzukic, Rakitic đều là tuyệt đối chủ lực. Hơn nữa Best hạ tràng tranh tài còn chưa nhất định có thể thủ phát. Tại phi vãng Freiburg trước đó, Maga tuyên bố đội hình ra sân. Neuer, Asuto Uchida, Matip, Hawit, Fields, Hitzberger, Westermann, Hobi, Raul. Hao Tuấn Mẫn, Drussler, Best đem tầm mắt nhìn về phía rồi màu nâu sẫm tóc tiểu gia hỏa. Hobi cái này trận đấu mùa giải tương đương cô đơn. Tại Sanchez sau khi rời đi, hắn không thể cầm tới vị trí chủ lực. Không chỉ có xếp tại Raul sau lưng, hơn nữa thứ tự xuất trận còn tại Drussler về sau. Ra sân tranh tài Maga thời khắc cuối cùng lựa chọn Draxler để Hobi phi thường thất vọng. Nhưng hạ tràng tranh tài có thể hay không cầm xuống. Mấu chốt nhất chính là đánh số 10 vị Hobi. Best không quá xem trọng hắn. Một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Best đi một chuyến bệnh viện. Thăm hỏi còn tại dưỡng thương Cavani. Cái này Uruguay tiền vệ tương đương không may mắn. Trận đấu mùa giải chính thức bắt đầu trước bả vai, mắt cá chân thụ thương thiếu trận 6 tuần. Đầu tuần đã bắt đầu thích ứng tính huấn luyện, kết quả tại một lần bắn vọt bên trong kéo thương rồi bắp đùi. Đi qua ẩn bệnh, Cavani rất có thể muốn tới tháng 11 trung tuần mới có thể chính thức phục xuất. Edinson, đừng lo lắng, Best đem hoa tươi cắm ở trong bình hoa. Mặc dù rất cần muốn ngươi, nhưng càng cần hơn một cái khỏe mạnh ngươi. Đội bóng bây giờ nhìn bắt đầu không quá thuận lợi. Cavani cười khổ nói, Best do dự một chút không nói gì. Mới gia nhập liên minh cầu thủ dung nhập đội bóng tốc độ là tùy từng người mà khác nhau. Thật không thể trách Mandzukic. Cái này Croatia tiền vệ đã rất cố gắng. Yên tâm đi, Edinson, chờ ngươi trở lại sân bóng. Ta cam đoan ngươi cái này trận đấu mùa giải không hề bị thương. Nói ra câu nói này Best mang trên mặt tự tin cùng đau lòng. Rakitic, Cavani liên tục thụ thương để Best cảm giác trong túi tiền của mình điểm tích lũy xem ra là giữ không được. Nhưng bảo hiểm y tế thẻ thật rất đắt, 100 điểm xòe ra, chỉ có thể duy trì 20 trận đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.